Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, chương 210 đệ 210 dạy hư, tiểu đồ trong phòng, Tư Mã U Nguyệt 5 người ngồi ở cái bàn bên, toàn bộ đều nhìn chằm chằm tiểu đồ xem, một đám ánh mắt đều giống xem quái vật giống nhau. Tiểu đồ bị bọn họ xem trong lòng phát mau, theo bản năng rụt rụt cổ. Ca ca, tỷ tỷ, các ngươi không cần cái dạng này nhìn ta lạp. Tiểu đồ ở trong lòng kêu rên. Khúc béo trước hết mở miệng, nói, ngươi thật sự có thể cảm ứng được quang nguyên tố. Tiểu đồ hơi sợ gật gật đầu, còn có thể cảm ứng được thủy nguyên tố cùng băng nguyên tố. Tư Mã U Nguyệt hai mắt sáng lên nhìn hắn, tiểu đồ lại hơi sợ gật gật đầu, mới một ngày một đêm ngươi liền đem linh khí dẫn vào trong cơ thể. Âu Dương Phi hỏi, tiếp tục gật đầu, hắc hắc, không hổ là chúng ta phát hiện mầm, lợi hại a. Bắc Cung Đường vui vẻ nói, a, thật là người so người chết a. Khúc béo la lên một tiếng. Ghé vào trên bàn, nguyên bản có cái U Nguyệt thường thường kích thích chúng ta liền đủ tâm tắc. Hiện tại lại tới một cái tiểu oa nhi, thật không dám ngẫm lại, chờ hắn đến chúng ta tuổi này thời điểm, sẽ cỡ nào nghịch thiên. Trời xanh à, vì sao như thế kích thích chúng ta à? Trời xanh không có nghe được khúc béo kêu rên. Tư Mã U Nguyệt nhưng thật ra hung hăng chụp một chút hắn đầu. Nói, ngươi thiên phú đặt ở bên ngoài cũng là kích thích người khác. Đừng ở chỗ này cho ta quỷ khóc sói gào. Không có thiên lý à. Kích thích người còn không cho người phát tiết phát tiết. Khúc béo nhỏ giọng nói thầm mani, mặc kệ nói như thế nào. Tiểu đồ thiên phú đều làm người khiếp sợ. Này thủy hệ cùng băng hệ, tấm tắc, về sau liền tử kỳ còn có mập mạp các ngươi tới dạy hắn tu luyện đi. Tư Mã U Nguyệt thực mau liền đem nhiệm vụ phân phối đi xuống. Ân, Bắc Cung là hắn tỷ tỷ, cũng không thể mặc kệ. Âu Dương ngươi sức chiến đấu không tồi, có thể giáo tiểu đồ. A, liền như vậy vui sướng quyết định, bị điểm danh bốn người vô ngữ. Nhìn nàng, nói, vậy còn ngươi, ta phụ trách cung cấp tài nguyên. Ân, chúng ta đem tiểu đồ bồi dưỡng lên. Về sau ai khi dễ chúng ta khiến cho tiểu đồ giúp chúng ta tấu hắn. Tư Mã U Nguyệt cười tủm tỉm nói. Sau đó nhìn tiểu đồ hỏi, tiểu đồ, được không? Hảo, tiểu đồ cũng cười, chưa từng có người đối hắn tốt như vậy quá. Ai dám khi dễ hắn ca ca tỉ tỉ, hắn liền theo chân bọn họ liều mạng. Vì thế, từ đây một thế hệ sát thần bắt đầu rồi hắn trưởng thành chi lộ. Không ít người nhìn đến hắn trưởng thành sau giết người thời điểm bộ dáng. Lại xem hắn ở Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Đường trước mặt ngoan ngoãn bộ dáng. Thẳng hô không phải cùng cá nhân, mặt sau mấy ngày. Bọn họ ở Bình Khang Thành nơi nơi xoay chuyển chơi chơi. Khoảng cách Tây Nguyệt Hoàng còn có 2 ngày sinh nhật thời điểm. Thành chủ tới tìm bọn họ, nói có thể đi rồi. Bọn họ liền cùng Bạch Vân Kỳ đám người cáo biệt, dùng truyền tống trận đi đế đô. Trước khi đi Tư Mã U Nguyệt cho Bạch Vân Kỳ một cái bình ngọc. Chưa nói là cái gì, mà hắn cũng không thấy. Chỉ là cố ly biệt thương cảm đi. Ai, U Nguyệt bọn họ không biết còn có thể hay không lại trở về Bình Khang Thành. Bạch Vân Kỳ thở dài nói. Tôn từ từ nhìn rộng lớn không chung. Cảm thán nói. Nơi đó mới là bọn họ mục tiêu đi. Bạch Nguyên Tuần nhìn thành thục không ít Bạch Vân Kỳ. Ở trong lòng cảm tạ Tư Mã U Nguyệt bọn họ đối hắn ảnh hưởng. Nhìn đến Bạch Vân Kỳ trong tay bình ngọc, nói, ngươi không nhìn xem nàng cho ngươi lưu cái gì. Đúng vậy, không biết nàng lưu cái gì đan dược cho ta. Gia hỏa này, chẳng những thực lực rất cao, vẫn là luyện đan sư, thật là đả kích người. Bạch Vân Kỳ nói mở ra bình ngọc, đảo ra bên trong đan dược. Hai viên ánh vàng rực rỡ đan dược dừng ở trên tay hắn. Lão cha, ta như thế nào cảm thấy cái này đan dược có điểm quen mắt? Bạch Vân Kỳ nhìn đan dược nói. Bạch Nguyên Thuần Tắc bị này hai viên đan dược cả kinh há to miệng. Một hồi lâu mới lắp bắp nói. Này, này không phải lần trước. Lần trước đấu giá hội đánh ra giá trên trời trăm chuyển đan sao? Bạch Vân Kỳ lúc này mới nhớ tới. Lại cẩn thận nhìn nhìn đan dược. Lúng ta lúng túng nói. Hình như là rất giống kia đan dược. Bạch Nguyên Thuần chụp một chút Bạch Vân Kỳ đầu. Quát, cái gì rất giống? Đây là hảo không? Ngươi cái kẻ lỗ mãng. Thật là a. Bạch Vân Kỳ vuốt đầu. Nói, kia không phải nói U Nguyệt chính là cái kia kẻ thần bí. Bạch Nguyên Thuần như suy tư gì gật gật đầu. Nói, xem ra nàng so với chúng ta tưởng tượng còn muốn lợi hại a. Bạch Vân Kỳ đã bị vừa mới biết được tin tức khiếp sợ nói không ra lời. Cúi đầu nhìn xem trong tay đan dược. Nghĩ đến nàng rời đi khi nói hy vọng về sau còn có thể gặp mặt nói. Hắn ở trong lòng làm cái quyết định. Về sau phải hướng càng cao trình tự phát triển. Trước kia hắn cảm thấy ở dòng binh đoàn sinh hoạt thực không tồi. Gặp được Tư Mã U Nguyệt bọn họ. Có đôi khi nghe được bọn họ nói về mặt trên cái thế giới sự tình hắn cũng không thế nào để bụng. Hiện tại hắn mới cảm thấy. Nếu có thể, hắn cũng phải đi thế giới kia nhìn xem. Đi xông vào một lần. Đi thôi. Ta và ngươi cha vì ngươi hộ pháp. Ngươi đem này đan dược ăn xong. Tôn Từ Từ vỗ vỗ phát ngốc nhi tử. Nói, hảo Tư Mã U Nguyệt bọn họ đi theo Bình Khang thành thành chủ đi đế đô. Mới ra truyền tống trận liền cảm giác được khác không khí. Mọi người xem bọn họ ánh mắt đều quái quái. Bọn họ làm gì như vậy nhìn chúng ta? Khúc Béo hướng Âu Dương Phi bên người rụt rụt. Không biết Âu Dương Phi thành thật nói. Có cường đại ý niệm tỏa định chúng ta. Tư Mã U Nguyệt nhìn quanh một chút bốn phía. Nói, chúng ta vẫn là trước rời đi nơi này đi. Bắc Cung Đường nói. Nhìn đến mấy người như lâm đại địch bộ dáng, Bình Khang thành thành chủ nói. Các vị không cần kinh hoàng. Chắc là các ngươi tiêu diệt cuồng ngạo sự tình truyền tới nơi này tới. Đại gia đối với các ngươi đều rất hiếu kỳ. Đặc biệt là Tôn Hạ. Tất cả mọi người đều tưởng thấy ngươi Tôn Dung đi. Nghe thành chủ nói như vậy, đại gia mới yên lòng. Đi theo hắn ra linh sư công hội. Gặp qua các vị cao nhân. Một cái diện mạo mỹ diễm nữ tử ở cửa triều Tư Mã U Nguyệt bọn họ hành lễ. Ngươi là ai? Khúc Béo nhìn đến mỹ nữ, đôi mắt đều thẳng. Nô gia là bệ hạ chỉ định đặc biệt phụ trách các vị đại nhân ở đế đô sinh hoạt người. Nô gia danh gọi Giao Quang. Giao Quang chiều bọn họ cười cười. Phong tình muôn vàn, định lực thấp người đều không thể ngăn cản trụ nàng mị lực. Bệ hạ chỉ biết chúng ta hôm nay tới sao? Bình Khang thành thành chủ hỏi Giao Quang. Bệ hạ không biết. Bất quá hắn mệnh nô gia vẫn luôn tại đây chờ đợi. Chờ các ngươi tới liền trước mang các ngươi đi xuống giường dịch quán. Giao Quang trả lời. Sau đó nhìn Bình Khang thành thành chủ nói. Thành chủ đại nhân, bệ hạ nói ngươi vẫn là theo thường lệ đi dĩ vãng an bài địa phương. Bình Khang thành thành chủ trên mặt tươi cười một đốn, trong mắt hiện lên một tia tức giận. Bất quá thực mau đã bị hắn đè ép đi xuống. Triều Tư Mã U Nguyệt bọn họ chắp tay nói. Nếu bệ hạ đơn độc vì các ngươi an bài chỗ ở, chúng ta đây liền ở chỗ này tách ra đi. chúng ta trong yến hội tái kiến, Tư Mã U Nguyệt bọn họ vốn dĩ liền đối cái này thành chủ không có gì ấn tượng tốt, hiện tại xem hắn ăn mệt, đều ở trong lòng cười trộm ân y, bất quá nhân ra lại như thế nào cũng là đệ nhị thành phố lớn thành chủ, bọn họ vẫn là không thể biểu hiện quá rõ ràng, chắp tay cùng hắn từ biệt. Chờ hắn rời đi sau mấy người mới bật cười. Hết chương.